Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2149, Hàn Yên rơi lệ. Thần bí cứ điểm trong phòng thí nghiệm, Tô Hàn Yên mặc lấy màu trắng áo khoác mang theo khẩu trang. Trên tay cầm lấy cái kẹp cùng ống nghiệm đứng đang thí nghiệm trước đài tụ tinh hội thần làm lấy tổ. Hợp lại gen thí nghiệm, cái kia ống nghiệm không tầm thường. Bên trong chứa chất lỏng màu tím. Nhìn kỹ lại tại chất lỏng màu tím bên trong lại có huyết sắc long văn tại du tẩu. Lộ ra thần bí vạn phần. Tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Tô Hàn Yên ánh mắt cẩn thận quan sát đến trong tay thử trong khu vực quản lý cái kia du tẩu huyết. Sắc long văn. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Nghiên cứu lâu như vậy rốt cục tức đem thành công. Một khi thành công mà có thể cải biến thân thể gen. Vì nhân loại chế tạo ra một chi cường đại đội ngũ ngăn cản tinh không dị tộc xâm nhập. Chỉ kém sau cùng một bước này. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Mạnh nén xuống kích động trong lòng. Thả ra trong tay cái kẹp. Cầm lấy trên bàn thí nghiệm mặt khác một chi trang lấy nhân loại máu tươi ống nghiệm. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Bạch, theo nàng thì thào lời nói rơi xuống. Nàng cầm lấy ống nghiệm chậm rãi đem máu tươi đổ vào đến cái kia có lấy long văn đặc biệt ống. Nghiệm bên trong, động tác chậm chạp mà tràn đầy tiết tấu. Hừ, oanh, thế mà, ngay tại lúc này, một cỗ không hiểu bi thương tràn ngập tại Tô Hàn Yên trái tim. Phảng phất có được sắc bén đau từ tại cắt nàng trái tim đồng dạng. Làm cho nàng đau lòng vô cùng. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy cuồn cuộn địa theo gò má nàng chảy xuôi mà xuống. Làm cho nàng thao tác xuất hiện trong nháy mắt sai lầm. Thêm vào máu tươi quá lượng. Làm cho nàng cái kia muốn không dễ dàng nghiên cứu chiết xuất ngâm luyện ra long mạch gen ầm vang. Ở giữa vỡ ra, rơi đầy đất. Tô Hàn Yên ngơ ngác nhìn cái kia bạo liệt ống nghiệm. Giống như một cái tượng gỗ đồng dạng đứng đứng ở tại chỗ. Chỉ có nước mắt theo gò má nàng phía trên cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Đau lòng tràn ngập tại thân thể nàng mỗi một góc. Thì thào lời nói theo trong miệng nàng truyền ra. Tên hỗn đản kia. Ra. Ra chuyện A. Đông Hải. Nước Mỹ vùng biển phía trên. Khoảng cách U Minh đảo chỉ có không đến 300 hải lý khoảng cách. Một đạo thẳng tắp bóng người chính đạp lên sóng biển gấp nhanh tiến lên. Hắn khuôn mặt cương nghị. Lộ ra lãnh túc, thon dài cường tráng thân thể bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Có lẽ là trải qua một trận thảm liệt kịch chiến duyên cớ. Hắn tóc có chút lộn xộn, trên quần áo có chút một chút cái vết nứt. Mặc dù là như thế, hắn toàn bộ nhìn qua vẫn như cũ là như vậy tràn ngập uy nghiêm cùng lãnh khốc. Hắn mỗi một bước rơi xuống. Dưới chân cái kia ba đào hung dũng mặt biển liền sẽ ngưng kết ra từng tầng hàn băng. Hắn ven đường những nơi đi qua, toàn bộ Đông Hải đều bị đóng băng. Sau lưng hắn trên mặt biển là hai chiếc bị đóng băng. Đồng thời bắt đầu dần dần chìm xuống to lớn hàng mẫu cùng rất nhiều chiến hạm. Tại cái kia bay xuống lấy băng tuyết trên bầu trời. Từng chiếc vũ trang máy bay chiến đấu chính bốc lên hỏa diễm. Rơi xuống phía dưới, làm đến cả người hắn bóng lưng tại thời khắc này lộ ra vô hạn cao lớn. Hắn một thân một mình đem nước Mỹ phong tỏa Đông Hải hai chiếc đại hình tàu sân bay cùng nhóm chiến. Hạm cùng vũ trang máy bay chiến đấu giải quyết. Nếu là có người nhìn thấy trước đó cái kia trên mặt biển chiến đấu kịch liệt từng màn lời nói. Tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Ai có thể muốn có người thủ đoạn vậy mà lại khủng bố như thế thông thiên. Tay không giải quyết hết tàu sân bay cùng rất nhiều chiến hạm. Quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại. Mà làm ra như thế chắc tuyệt huy hoàng chiến tích nam nhân chính là dứt khoát rời đi Hồng Môn. Tiến về U Minh đảo trợ giúp nghĩ cách cứu viện Lam Phong Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết. Bởi vì cái này đại hình tàu sân bay phong tỏa ngăn cản duyên cớ. Hắn lần này đi đã muộn. Những tên kia vẫn như cũ là đúng Lam Phong sử dụng đạn hạt nhân. Lam Phong tính cả toàn bộ to lớn U Minh đảo tại đạn hạt nhân nổ tung phía dưới không còn sót lại. Chút gì, oanh xùy, Vũ Thiên Tuyệt thần sắc băng lãnh. trên mặt không có chút nào gợn sóng. Lấy hắn tốc độ nhanh nhất hướng về Đông Hải U Minh đảo xuất phát. Ngay tại lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi. Hai mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Nhìn về phía nơi xa mặt biển. Tại Vũ Thiên Tuyệt Thần sắc khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xa xôi trên đường chân trời lại là trong lúc đó bộc phát ra một đoàn lộng lẫy hỏa diễm. Một đóa vô cùng to lớn mây hình nấm ngang qua chân trời. Đem U Minh đảo chỗ phương hướng triệt để chiếu sáng. Giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Bá bá bá, nhìn thấy một màn này. Vũ Thiên Tuyệt sắc mặt băng hàn. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Dưới chân tốc độ di động lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về U Minh đảo chỗ phương hướng phóng đi. Oanh xùy, thế mà, Vũ Thiên Tuyệt còn không có xông ra bao xa khoảng cách. Đạn hạt nhân nổ tung to lớn dư âm hình thành từng đạo nóng rực sóng lửa theo nóng rực gió. Biển từ phía trước cuốn tới, hướng về Vũ Thiên Tuyệt phóng đi. Ven đường những nơi đi qua, đại lượng nước biển đều bị bốc hơi. Toàn bộ vùng biển đều bị bức xạ hạt nhân lôi điện thôn phệ. Tỏ rõ lấy cái kia vụ nổ hạt nhân mạnh mẽ và khủng bố. Hàn băng thuẫn, chỉ là trong nháy mắt, cái kia vô tận nổ tung sóng lửa chính là lặng yên tiến đến. Hướng về Vũ Thiên Tuyệt đánh tới. Vũ Thiên Tuyệt không chút nghĩ ngợi, tay phải dò ra, một mặt vô cùng to lớn hàn băng độn thì là ngưng tụ mà ra. Ngăn cản tại hắn trước mặt. Cùng vậy không có cuối cùng nóng rực sóng lửa chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Vũ Thiên Tuyệt cái kia kiên cố vô cùng. Có thể cứ thế mà ngay sau đó tên lửa nổ tung trùng kích hàn băng thuẫn phía trên nhất thời có từng đạo vết nứt lan tràn mà ra. Chỉ là ngăn cản sóng lửa kia một lát chính là ầm vang nổ tung sụp đổ. Cái kia vô tận sóng lửa thì là dư thế không giảm hướng lấy Vũ Thiên Tuyệt ở ngực phóng đi. Xuy xuy xuy, mắt thấy vô tận sóng lửa sắp vọt tới Vũ Thiên Tuyệt trên ngực. Đáng sợ hàn khí lặng yên ở giữa khuếch tán bạo phát. Vậy mà đem những cái kia vọt tới sóng lửa cho đóng băng trở thành một tòa vượt ngang còn có cầu. Nối tới, bành xùy, nháy mắt sau đó, đem sóng lửa đóng băng hình thành cầu nối ầm vang ở giữa sụp đổ. Lại là to lớn hơn hung mãnh nổ hạt nhân dư âm từ phía trước vọt tới. Thẳng đến Vũ Thiên Tuyệt. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hàn băng lĩnh vực không biết khi nào lặng yên ở giữa khởi động. Cất bước không nhìn cái kia nổ hạt nhân dư âm trùng kích hướng về phía trước bước đi. Phải biết càng là khoảng cách trung tâm vụ nổ càng gần. Đứng trước nổ hạt nhân sóng xung kích thì là càng mạnh. Cho dù là lấy Vũ Thiên Tuyệt thực lực tại dựa vào hàn băng lĩnh vực cường đại phòng ngự lực sau. Tiến lên ước chừng 120 hải lý khoảng cách sau liền không còn cách nào tiến lên. Bởi vì phía trước cũng là nổ tung chính trung tâm. Một cái tên là tận thế địa phương. Những cái kia đáng chết hỗn đản. Nhìn về phía trước đường chân trời cái kia nở rộ ngọn lửa màu đỏ như máu cùng dâng lên vô tận hải. Sóng. Cùng cái kia hoàn toàn biến mất vô tung U Minh đảo. Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mang theo vô tận sát ý cùng vô tận tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia hạch trung tâm vụ nổ ẩn chứa lực lượng cho dù là Vũ Thiên Tuyệt hắn vận dụng toàn bộ thực. Lực cũng đều không thể thừa nhận. Mà Lam Phong lại là ở vào cùng nổ tung chính trung tâm. Vũ Thiên Tuyệt rất rõ ràng chờ đợi Lam Phong kết quả. Nếu như là tiểu hình đạn hạt nhân nổ tung, thương tổn phạm vi cùng nổ tung sinh ra thương tổn đều tại trong phạm vi khống chế. Có lẽ Lam Phong dựa vào hắn long thứ toàn giải còn có một tia cơ hội còn sống sót. Thế nhưng là tại khủng bố như vậy to lớn nổ hạt nhân phía dưới. Vũ Thần nhìn không đến bất luận cái gì tí xíu hy vọng cùng tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.